Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 237, Dược Thần Bí Thuật. Trần Nặc Lan cùng Hạ Trưởng lão rời đi. Trước khi đi, Lâm Thiên để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng mấy phần dược liệu đưa tới. Tất cả đều là luyện chế bảo đan bảo dược, có thể là muốn chắc thắng cái kia Tử Tinh Thạch Quốc thiên tài. Bảo đan hiển nhiên là không đủ, ít nhất cũng phải tông sư cấp luyện dược sư khác mới có thể luyện ra chân nhân bảo đan mới được. Cho nên, đối với cái này, Trần Nặc Lan cùng Hạ Trưởng lão hai người cũng rất là nghi hoặc. Không biết Lâm Thiên muốn làm gì. Bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình. Lâm Thiên không có nói, bọn hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Chẳng qua là theo Lâm Thiên phân phó làm theo. Dù sao, bọn hắn hiện tại ngoại trừ tin tưởng Lâm Thiên, cũng chỉ có tin tưởng Lâm Thiên, không có biện pháp khác. Không bao lâu, liền có một vị đệ tử đưa tới Lâm Thiên muốn hết thảy dược liệu. Ngươi muốn những dược liệu này làm gì? Gọi là làm Tử Huyên tiểu cô nương tò mò nhìn về phía Lâm Thiên, không hiểu hỏi, trong lòng đối Lâm Thiên muốn tới những dược liệu này thấy một trận không hiểu quen thuộc. Chẳng qua là lại không nhớ nổi, đây rốt cuộc là loại kia đan phương sở dục muốn dược liệu. Lấy thuốc có thể làm gì? Trừ ăn ra, dĩ nhiên liền là luyện đan. Lâm Thiên tựa như nhìn thằng ngốc nhìn xem Tử Huyên, trong lòng có chút im lặng, liền thông minh này cũng có thể được xưng tụng là thiên tài. Ta thấy Lâm Thiên ánh mắt, Tử Huyên lời ra đến khóe miệng, đầu tiên là một trầu, chợt dậm chân, có chút tức giận nói, ta đương nhiên biết ngươi là muốn luyện đan, ta muốn hỏi chính là, ngươi muốn luyện cái gì đan? Tiểu nha đầu, ngươi sai lầm, không phải ta muốn luyện đan, là ngươi muốn luyện đan. Lâm Thiên mỗi chữ mỗi câu uốn nắn Tử Huyên lời giải thích. Sau đó nghiêng mắt, nói, còn có, các ngươi Dược Thần Cốc không phải dùng luyện dược làm chủ sao? Làm sao ngay cả ta muốn luyện cái gì đan, đều phân biệt không được? Nghe nói như thế, Tử Huyên vẻ mặt đỏ lên, trong lòng lập tức giận không chỗ phát tiết. Thiên hạ đan dược nhiều như vậy loại, đan phương càng là nhiều vô số kể, ta làm sao biết ngươi muốn luyện cái gì? Tử Huyên tức giận trừng mắt Lâm Thiên nói, nguyên lai chẳng qua là sẽ cứng nhắc a. Lâm Thiên nghe vậy không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, nhịn không được lắc đầu, này Tử Huyên, thuật chế thuốc khả năng học được không sai, có thể này tri thức mặt, hoặc là nói kinh nghiệm, vẫn là quá ít, hắn chẳng qua là thấp xuống một thoáng dược liệu yêu cầu, sau đó cải biến một dạng dược liệu, nha đầu này, thế mà liền nàng muốn luyện cái gì đan, đều không làm rõ ràng được. Nghe được Lâm Thiên, Tử Huyên càng thấy tức giận không thôi, nàng làm sao lại cứng nhắc a? Vậy ngươi cũng là nói cho ta biết, những dược liệu này là muốn luyện cái gì đan đó a? Tử Huyên hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Lâm Thiên, có chút không phục nói ra, vì có thể để ngươi chắc thắng, đương nhiên là luyện chế chân nhân bảo đan bên trong đơn giản nhất niết bàn đan. Lâm Thiên xem thường trả lời, niết bàn đan vẫn là đơn giản nhất. Nghe nói như thế, Tử Huyên đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, chợt nhịn không được cười nhạo một tiếng, ta nói đại ca, lại không nói này niết bàn đan đến cùng phải hay không đơn giản nhất luyện chế chân nhân bảo đan. Ngươi xác định ngươi thật hiểu luyện đan sao? Luyện chế niết bàn đan dược liệu, ta nếu là nhớ không lầm, hơn phân nửa đều là chân nhân bảo dược. Ngươi này tôi máu thảo, tẩy tủy hoa. Tử Huyên không ngừng lắc đầu, chẳng qua là đong đưa, nàng liền đột nhiên dừng lại, nhìn xem bầy ở trước mắt dược liệu, con người hơi co lại, dần dần há to miệng, trong miệng lời nói cũng theo đó mới thôi. Bởi vì nàng đột phát hiện, Lâm Thiên muốn tới những dược liệu này, ngoại trừ thiếu một dạng niết bàn quả bên ngoài. Hết thảy dược liệu, cơ hồ đều là niết bàn đan thấp xứng bản. Có thể cái kia duy nhất một dạng khác biệt dược liệu, tác dụng cùng niết bàn quả cũng cơ hồ là giống nhau. Chẳng qua là dược hiệu, không có niết bàn quả cuồng bạo như vậy mà thôi. Ngươi, này, đây thật là muốn luyện chế niết bàn đan. Tử Huyên mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút không dám tin tưởng hỏi. Bằng không thì ngươi cảm thấy ta là đang trêu chọc các ngươi chơi sao? Lâm Thiên có chút im lặng nhìn xem Tử Huyên. Nghe nói như thế, Tử Huyên rất muốn gật đầu, bởi vì nàng đích xác có chút cảm thấy Lâm Thiên là đang trêu chọc nàng chơi. Ngươi những dược liệu này, dược hiệu đều không đủ, thật có thể luyện chế ra niết bàn đan sao? Tử Huyên có chút không dám tin tưởng hỏi. Bình thường bảo dược lực, kỳ thật hoàn toàn đủ để luyện chế ra một viên chân nhân bảo đan. Chỉ là các ngươi rút ra dược dịch thời điểm, đều không thể hoàn mỹ khống chế, dẫn đến dược lực hoặc nhiều hoặc ít, đều có chỗ trôi mất không ít. Lúc này mới vô phương luyện chế ra càng cao hơn một cấp đan dược. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói, các ngươi thuật chế thuốc còn chưa đủ tinh. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Nghe nói như thế, Tử Huyên có chút im lặng. Cái này nàng tự nhiên cũng biết. Có thể là, biết thì biết, nhưng muốn làm đến hoàn mỹ, cái kia được nhiều khó. Tại Tử Huyên trong lòng, có công phu này, đi nghiên cứu cái này, chẳng thà thật tốt tu tập thuật chế thuốc, dùng cao cấp hơn dược liệu, luyện chế ra càng cao cấp bậc đan dược đi vào bớt việc. Đêm nay, người muốn học liền là đem này chút trong dược lực hoàn mỹ cho đề luyện ra, sau đó luyện chế thành công ra một viên niết bàn đan. Lâm Thiên nói ra hắn lưu lại Tử Huyên ý đồ. Nghe nói như thế, Tử Huyên không phải do gấp dậm chân. Cái này sao có thể hoàn thành? Ta biết, ngươi cực kỳ cải bắp. Dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không thể nào làm được điểm này. Cho nên, ta sẽ dạy ngươi vừa pháp. Lâm Thiên rất là nói nghiêm túc. Chẳng qua là hắn lời này rơi vào Tử Huyên trong tai, cũng có chút chói tai. Cái gì gọi là ta cực kỳ cải bắp? Tử Huyên lập tức liền xù lông, nàng chỉ mình, nhìn hầm hầm Lâm Thiên, căm giận bất bình mà nói, ta mới mười mấy tuổi, bây giờ cũng đã là một tên luyện dược đại sư, chỉ phải cho ta thời gian, ta không sớm thì muộn sẽ vượt qua Tử Tinh Thạch Quốc tên kia. Có thể là, thời gian không chờ ngươi, không phải sao? Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tử Huyên. Nghe nói như thế, Tử Huyên tấm kia non nớt khuôn mặt lập tức cứng đờ. Tốt, trước không muốn tranh những thứ này, ta hiện tại nắm phương pháp giao cho ngươi. Ngươi nếu là cảm giác đến không cách nào hoàn thành, hoặc là không muốn đi đụng một cái, muốn hướng vận mệnh cúi đầu, gả tiến vào cái kia Tử Tinh Thạch Quốc, như vậy đến lúc đó lại rời đi chính là, ta sẽ không can thiệp. Tử Huyên đang muốn mở miệng, Lâm Thiên khoát tay áo, cắt ngang nàng, sau đó vung vung tay lên, một đạo quầng sáng đánh vào Tử Huyên trong óc. Này nắm tiểu cô nương này, giật mình kêu lên, ngươi đối ta đã làm gì? Tử Huyên hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên, sau đó vội vàng chuẩn bị kiểm tra chính mình thân thể. Ngay một khắc này, một cỗ tin tức đột nhiên theo trong đầu của nàng hiển hiện. Tử Huyên đầu tiên là giật mình, không kịp hỏi thăm, liền cấp tốc đắm chìm đến cái kia cỗ tri thức trong hải dương, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó miệng dần dần mở lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Rõ ràng nàng bị Lâm Thiên truyền cho nàng tin tức cho kinh chủ tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nổ lô, này, đây không phải trong truyền thuyết dược thần thủ pháp luyện đan sao? Liền ngay cả ta dược thần cốc đều sẽ không, ngươi là làm thế nào đạt được? Tử Huyên kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là cười cười, không có nói rõ lý do, khoát tay nói, thủ pháp này là từ chỗ nào có được vậy không trọng yếu. Trọng yếu là, người đêm nay nhất định phải đem nó học được, bằng không thì, ngày mai luyện dược đại hội, nhưng là không còn người khả năng giúp đỡ được ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.